Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, hẻm núi lớn. Tả Khâu Tố Thanh nhìn đến trước mắt đầu này tiểu yêu long lộ ra bộ này có chút chất phác bộ dáng. Trong lòng cũng là cảm thấy có chút buồn cười. Đồng thời cũng phát giác ra hỏa này giống như đồng thời không có cái gì ác ý. Sau đó cũng là tạm thời để xuống đề phòng. Đem đoản kiếm trong tay thu hồi. Sau đó hỏi, người nói đi, muốn như thế nào hợp tác? Có cái gì cụ thể ý nghĩ sao? Ách cái này, chấm ngoặc kép, Lương Thành cũng có chút sửng sốt. Trên thực tế hắn cũng là muốn theo Tả Khâu Tố Thanh cùng một chỗ. Cho nên mới dây dưa không nghỉ. Tìm như vậy cái cớ. Nếu quả thật muốn bắt đầu hợp tác lời nói. Cụ thể có gì có thể hợp tác sự tình. Hắn nhất thời cũng không có nghĩ rõ ràng. Tả Khâu Tố Thanh lại đột nhiên ánh mắt chuyển một cái. Đối Lương Thành nói. Lần này các ngươi Túc Linh Quốc Diệp gia bốn chị em cũng tới đến Sùng Vũ Tiểu Thế Giới. Này cũng coi là một cái cơ hội. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái có thể hợp tác địa phương. Một khi đắc thủ khẳng định có đại thu hoạch. Chỉ bất quá ở trước đó liền muốn phá vỡ rất nhiều cấm chế. Nguyên bản ta một mình cưỡi ngựa. Cũng không định đi đến nơi đó. Đã ngươi nói đến hợp tác. Hiện tại ngược lại là có thể thử một chút. Lương Thành đại hỉ. Cười nói. Hả? Có tốt như vậy địa phương sao? Cái kia hoàn toàn có thể đi thử một chút. Ta cái này đem Diệp gia tỉ muội triệu hoán tới. Tả Khâu Tố Thanh nói. Ngươi cứ chờ một chút. Không muốn gấp gáp. Chờ ta trước tiên đem cái chỗ kia tình huống theo ngươi nói một chút. Ngươi xem một chút tình huống như thế nào. Nếu như nguyện ý lời nói. Lại triệu hoán bọn họ đi tới cũng không muộn. Thật tốt. Đạo hữu thỉnh giảng. Lương Thành mặt lộ vẻ mỉm cười. Một bộ rửa tai lắng nghe bộ dáng. Tả Khâu Tố Thanh hướng phía bắc nhất chỉ. Nói ra. Nếu chúng ta trước hướng đông bắc phương hướng đi, vòng qua ngọn núi này, sau đó lại hướng chính bắc đi, liền có thể đi đến một cái thung lũng bên trong đi. Tại cái kia thung lũng chính bên trong có một đạo rất sâu hạp cốc. Cái này hạp cốc vô cùng tĩnh mịch, nghe nói thông hướng cái này Sùng Vũ Tiểu Thế Giới chủ nhân ban đầu chỗ động phủ. Chỉ bất quá dọc, theo con đường này, có thật nhiều cấm chế cùng cửa khẩu. Những vật này có thể khó đối phó. Tuy nhiên tiền nhân đã từng đi qua vài chỗ. Cũng phá giải một số cấm chế. Nhưng là đồng thời không ai có thể tránh thức đi đến Sùng Vũ Tiểu Thế Giới chủ nhân động phủ đi. Lương Thành nhíu mày nói. Có nhiều như vậy cấm chế. Đã tiền nhân đều không ai có thể đạt tới mục đích. Vậy chúng ta bây giờ đi đến nơi đó. Liền sẽ có thu hoạch sao? Tả Khâu Tố Thanh giải thích nói. Tuy nhiên trước đó đến thăm dò Sùng Vũ Tiểu Thế Giới người đều không có tìm được tránh thức động. Phủ, nhưng là một đường lên đều có thu hoạch. Có lẽ nơi này cũng là Sùng Vũ Tiểu Thế Giới chủ nhân cố ý thiết trí phía dưới đến rèn luyện chỗ. Cho nên chỉ cần có thể phá giải ra một cấm chế. Đều sẽ có nhất định thu hoạch. Phá giải cấm chế độ khó khăn càng lớn. Thu hoạch cũng là tương ứng càng lớn. Lương Thành nói. Nguyên lai là dạng này. Không dối gạt đạo hữu nói. Tại hạ thực là nửa đường gia nhập vào Túc Linh Quốc tu sĩ bên trong. Đối cái này Sùng Vũ Tiểu Thế Giới tình huống thực là tuyệt không giải. Ta muốn hỏi một câu. Cái này thí luyện chi địa đã tốt như vậy. Những cái kia hắn yêu quốc tu sĩ hẳn là cũng sẽ biết nơi này a. Như thế tới nói có thể hay không có nguy hiểm gì. Tả Khâu Tố Thanh gật gật đầu. Người câu nói này xem như nói đến ý tưởng bên trên. Tại cái kia lịch luyện chỗ, một mực là từ bắc giới quốc cùng lớn lên làm quốc cộng cùng cầm giữ. Bọn họ bởi vì người đông thế mạnh, một mực bài xích hắn yêu quốc tu sĩ. Cho nên bình thường hắn yêu quốc tu sĩ là không có cách nào đi đến nơi đó. Lương Thành hỏi, vì sao hắn yêu quốc không nhiều phái người đi vào Sùng Vũ Tiểu Thế Giới đến? Mà chính là tùy ý hai cái này yêu quốc tu sĩ ở nơi đó càn rỡ. Tả Khâu Tố Thanh nhìn Lương Thành liếc một chút. Nói ra, nhìn đến ngươi còn thật không biết tình huống. Mỗi cái yêu quốc tiến vào Sùng Vũ Tiểu Thế Giới thông đạo gánh chịu năng lực là có hạn. cũng tỷ như Túc Linh Quốc a. Một lần có thể tiến đến 6 vị tu sĩ, mà chúng ta Dực Linh Quốc có thể tiến đến người càng ít. Bên kia thông đạo chỉ có thể chứa đựng 4 vị tu sĩ tiến đến. Mà Bắc Giới Quốc cùng lớn lên làm quốc thì khác biệt. Bọn họ tiến vào Sùng Vũ tiểu thế giới thông đạo tương đối rộng rãi. Bắc Giới Quốc có thể tiến đến 12 vị tu sĩ. Mà lớn lên làm quốc thì có thể tiến đến 9 vị. Hai người bọn họ quốc vẫn luôn hợp tác. Tổng số người thì đạt tới 21 người. Bởi vậy người đông thế mạnh, đó là hắn yêu quốc đều không thể chống lại. Lương Thành vẫn còn có chút nghi hoặc, hỏi, vậy nếu như Túc Linh Quốc cùng Dực Linh Quốc hợp tác, chúng ta tổng số người cũng chỉ là 11 người a. Nói đến vẫn như cũ rất khó cùng bọn hắn chống lại. Tả Khâu Tố Thanh mỉm cười. Tại lần lịch lãm này trước khi bắt đầu ta từng theo các ngươi Túc Linh Quốc Diệp gia 4 chị em nghiên cứu thảo luận qua vấn đề này. Lúc đó thì có ý hợp tác, chỉ là vẫn muốn không ra nên như thế nào đối phó cái kia hai cái yêu quốc tu sĩ. Việc này cuối cùng mới không thể định ra tới. Lương Thành nghe đến Tả Khâu Tố Thanh cái miệng này, khí về sau hỏi, chẳng lẽ việc này về sau xuất hiện cái gì chuyển cơ? Tả Khâu Tố Thanh nói, chính là như vậy, vốn là kế hoạch này đã gác lại. Thế nhưng là tại tiến vào Sùng Vũ tiểu thế giới về sau, chúng ta Dực Linh Quốc có vị tu sĩ lại biết một con đường nguy hiểm. Có thể đường vòng đi hướng một đầu phủ đầy trở ngại đặc biệt khó đi thông đạo. Cái lối đi này đồng dạng có thể thông hướng cái kia vị đại năng động phủ. Có thể là bởi vì một đường quá khó khăn, trước kia chưa từng có ai thành công. Bắc Giới Quốc cùng lớn lên làm quốc tu sĩ đều sẽ không đi quản nó. Đối với chúng ta như vậy tới nói cũng là một cái cơ hội. Lương Thành nghe vậy về sau minh bạch, nguyên lai là dạng này a, rất tốt, vậy chúng ta có thể đi thử một chút. Tả Khâu Tố Thanh nói, lần này tới đến Sùng Vũ tiểu thế giới, nguyên bản ta cũng không định đến đó nếm thử, bởi vì vội vàng ở giữa cũng liên lạc không được Diệp gia tỉ muội. Tuy nhiên lại gặp gỡ ngươi dây dưa không nghỉ nhất định phải hợp tác. Bây giờ tỉ mỉ nói đến các loại điều kiện thế mà cũng đều không khác mấy gom góp toàn. Nếu như các ngươi Túc Linh Quốc các tu sĩ nguyện ý, xác thực có thể đi thử một chút. Lương Thành cười nói, đây chính là một loại cơ duyên. Ha ha, tại hạ tuy nhiên bất tài, nhưng cũng từng nghiên cứu qua một số trận pháp chi đạo. Cũng coi như hơi hiểu được một chút, như là mọi người cùng nhau hợp lực phá trận. Nói không chừng còn thật có thu hoạch gì đây. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Ta cái này đem các đồng bạn triệu hoán tới. 102 Tả Khâu Tố Thanh nghe nói trước mắt đầu này tiểu yêu long thế mà cũng tự xưng hiểu được trận pháp. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là trong lòng cũng rất cao hứng. Rốt cuộc nhiều một phần lực lượng là chuyện tốt. Nếu là có thể thuận lợi đem cái kia phức tạp mới phá vỡ, chuyến này tất nhiên sẽ có rất lớn thu hoạch. Sau đó Tả Khâu Tố Thanh nói ra, tốt a, người truyền tin đưa ngươi các đội hữu đều kêu đến, ta cũng đem Dực Linh Quốc mấy vị tu sĩ cũng cùng một chỗ kêu đến a. Bọn họ tuy nhiên không thông trận pháp, nhưng là vạn nhất lên xung đột, cũng là có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Huống chi hắn đều là cùng ta một tiểu đội, cũng không thể đem bọn hắn dứt bỏ. Đúng đúng, làm như vậy đúng. Lương Thành gật gật đầu. Túc Linh Quốc cũng có hai vị tu sĩ không thông trận pháp, nhưng cũng không nên dứt bỏ. Vạn vừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn xung đột, người nhiều rốt cuộc cũng chủ động một số nha. Sau đó Tả Khâu Tố Thanh cùng Lương Thành cùng một chỗ phát ra tín hiệu, mỗi người triệu tập bản quốc đồng bạn cùng một chỗ tới tập hợp. Lương Thành từ không cần phải nói, hắn tại Túc Linh Quốc tiểu đội uy vọng rất cao. Chỉ cần phát ra tín hiệu, hắn đồng đội hiển nhiên đều sẽ nghe theo hắn ra lệnh, lập tức liền sẽ chạy tới. Tả Khâu Tố Thanh tại Dực Linh Quốc trong tiểu đội hiển nhiên uy vọng cũng là rất cao. Phát ra tín hiệu về sau các đội hữu cũng là ào ào theo lệnh chạy đến. Lương Thành vừa nghĩ cũng là minh bạch, Tả Khâu Tố Thanh thế nhưng là Dực Linh Quốc công chúa, uy vọng cùng địa vị tự nhiên không nhỏ. Bởi vậy triệu tập thuộc hạ đồng đội cũng là được nhiều người ủng hộ. cho nên rất nhanh bọn họ đều chạy về đằng này tới. Lương Thành bên này Túc Linh Quốc các đội hữu bởi vì khoảng cách đều không xa. Tại ước chừng thời gian một nén nhang bên trong, Chu Ninh, Hà Tinh còn có Diệp gia bốn chị em, thì toàn bộ đều đuổi tới Lương Thành bên người. Bọn họ đi tới nơi này cái trong rừng cây, trông thấy chính mình lão đại Ngao Thành đang cùng một cái trang điểm quái dị, mặc lấy đi đêm phục cổ quái tu sĩ đứng chung một chỗ. Trong lòng đều cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì phán đoán không rõ tu sĩ này đến cùng là địch nhân hay là bằng hữu. Sau đó đều im lặng không lên tiếng, rất ăn ý hình thành một cái vây quanh kết cấu, đem Tả Khâu Tố Thanh vững vàng vây quanh ở giữa trận. Lương Thành cười lấy vừa vẫy tay, các ngươi cũng đều là người quen, thì không cần khẩn trương như vậy đi. Lúc này Tả Khâu Tố Thanh cũng nhẹ nhàng kéo ra trên thân một bộ này quái dị đi đêm phục mặt bên một cái băng, nhẹ nhàng kéo một phát về sau, thì nhẹ nhàng linh hoạt đem bộ này đi đêm phục tùng trên thân cởi ra. Tiếp lấy Tả Khâu Tố Thanh tú lệ dung mạo thì bày ra ở trước mặt mọi người. Lương Thành có chút si ngốc nhìn lấy Tả Khâu Tố Thanh, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, đồng thời cũng biết hiện tại không nên trước mặt người khác cùng nàng nhận nhau. Sau đó đành phải yên lặng không nói. Diệp gia tỉ muội, Hà Tinh cùng Chu Ninh nhìn đến Tả Khâu Tố Thanh hình dáng về sau, cùng một chỗ đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Diệp Xuân nói, nguyên lai là Tả Khâu sư tỷ, không nghĩ tới nhanh như vậy ngay ở chỗ này gặp gỡ. Người cùng Thành ca là làm sao tiến tới cùng nhau? Tả Khâu Tố Thanh nghe đến Thành ca cái này quen thuộc xưng hô, trên mặt hơi hơi có một chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Lương Thành liếc một chút, lại nhìn đến Lương Thành cái kia nóng bỏng ánh mắt, trong lòng nhất thời cảm thấy không vui, liếc nhìn hắn một cái sau thì quay đầu, không lại đi nhìn hắn. Lương Thành trông thấy Tả Khâu Tố Thanh thần thái, nhất thời kịp phản ứng, mình bây giờ thế nhưng là Ngao thật không là Lương Thành. Dùng dạng này nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm Tả Khâu Tố Thanh nhìn, hiển nhiên không ổn, dưới cái nhìn của nàng hiển nhiên là vô cùng thất lễ. Sau đó Lương Thành vội vàng hướng đồng đội mình nói ra, ta cùng vị đạo hữu này, các ngươi nói nàng họ Tả đôi, tốt a. Ta cùng vị này Tả Khâu đạo hữu ngẫu nhiên gặp gỡ, trong lời nói có chút hợp nhau, sau đó quyết định mọi người cùng nhau hợp tác làm một món lớn sinh ý, tin tưởng đến thời điểm tất cả mọi người sẽ có thu hoạch, cũng không uổng công đi tới nơi này sùng vũ tiểu thế giới lịch luyện một trận. Diệp gia tỉ muội nghe xong Lương Thành lời này, nhất thời nhìn về phía Tả Khâu Tố Thanh, hỏi, Tả Khâu tỉ tỉ, chẳng lẽ ngươi kế hoạch cũng là cái chỗ kia sao? Cái kia trong hạp cốc động phủ. Tả Khâu Tố Thanh gật gật đầu. Ta cùng vị đạo hữu này. Chấm ngoặc kép, nói thân thủ hướng Lương Thành nhất chỉ. Chu Ninh cười lấy chen miệng nói, ha ha, Tả Khâu sư tỷ còn không biết tên hắn a. Vị này tên là Ngao Thành. Hắn có thể lợi hại, làm người lại tốt. Hiện tại gia nhập vào chúng ta Túc Linh Quốc đội ngũ bên trong, một mực mang theo chúng ta cùng một chỗ lịch luyện đây. Tả Khâu Tố Thanh nói, hả, nguyên lai là Ngao Thành Ngao đạo hữu. Ta cùng hắn ngẫu nhiên gặp gỡ về sau, biết được Ngao đạo hữu là các ngươi Túc Linh Quốc tu sĩ, thì nghĩ đến cái này kỳ ngộ, bởi vì hắn tất nhiên có thể cùng các ngươi liên hệ. Chuyện này thì có thành công hy vọng. Diệp gia tỉ muội, các ngươi còn nhớ đến lúc trước chúng ta đã từng cùng một chỗ thương lượng qua chuyện này sao? Tuy nhiên khi đó chỉ là đại thể nói một chút, nhưng bây giờ cơ hội đã gần ngay trước mắt, ta cảm thấy là có thể đi thử một chút. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.